Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, Hán Sơ Tam Kiệt. Tiêu Hà cùng Hàn Tín, đúng lúc này, tên kia đội ngũ phía trước nhất, cầm trong tay trường đao võ tướng, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại là ánh mắt lấp lánh trông lại, cao giọng hét lớn. Các ngươi người nào dám xâm nhập Đế Lăng? Tiêu Thiên cũng không có trực tiếp trả lời cái này tên võ tướng vấn đề, ngược lại hỏi lại, ngươi lại là người phương nào? Ta chính là Trần Vũ, chính là Cao Tổ Huy hạ chiến tướng. Các ngươi nhanh chóng xưng tên ra. Ta dựa vào cái gì Trần Vũ? Tiêu Thiên nhướng mày. Ngươi chính là cái lưu bang lòng bàn tay dưới, nghe đều chưa nghe nói qua danh tự tướng lĩnh. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Có phải hay không chỉ cần đánh bại ngươi, liền có thể tiếp tục thông hướng thượng tầng? Trần Vũ khí thế hung hăng, một câu lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Tiêu Thiên không phân tốt xấu đánh gãy. Lập tức nghẹn đến kém chút nói không ra lời. Cái này cũng khó trách. Tiêu Thiên cùng nhau đi tới, đối thủ cái nào không phải lịch sử lên tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Cái này Trần Vũ, thật có lỗi, thật đúng là chưa nghe nói qua. Hừ, chỉ đánh bại ta, liền có thể hướng lên một tầng. Bất quá, cái này ngược lại muốn xem trong tay của ta đại đao có đồng ý hay không. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng. Bên cạnh Hạng Vũ đã sớm không có tính nhẫn nại, nâng thương liền là một cái oanh sát, trực tiếp liền đem cái này Trần Vũ cùng hắn xuất lĩnh quân đội tận số oanh sát. Phế nhiều lời như vậy, lãng phí thời gian, nhìn thoáng qua hóa thành hư ảnh biến mất Trần Vũ. Tiêu Thiên nhún nhún vai, cái này Cao Tổ Đế Lăng trấn mộ võ tướng, cũng qua thái đi. Nếu như Hán Hiến Đế hoặc là cái khác Hán thất dòng họ ở chỗ này, đoán chừng lại muốn bị Tiêu Thiên tức giận đến phun máu ba lần. Không phải Đế Lăng bên trong võ tướng quá củi bắp, là các ngươi mẹ nó quá biến thái có được hay không? Tiêu Thiên thực lực liền không nói, liền ngay cả lúc này Hạng Vũ đều đã đứng ở chuẩn thánh cánh cửa bên trên. Trừ phi là 1 triệu cấp quân đội vây công, nếu không kia là căn bản không đáng chú ý. Lên tới tầng thứ 2, lại nhìn thấy từng nhóm hư ảnh tướng sĩ từ vách đá lên đi dưới. Chỉ bất quá, lần này võ tướng số lượng, biến thành 3 cái, Tiêu Thiên một chút nhìn qua đi, không có một cái nào có ấn tượng, dứt khoát lười nhác ra tay, bỏ mặc Hạng Vũ dễ như trở bàn tay tận đếm 1 chiêu oanh sát. Tầng thứ 3, võ tướng số lượng, biến thành 6 người, mà hư ảnh võ hồn số lượng, cũng gia tăng thật lớn. Hư vô lòng đất trong đại sảnh, vang lên từng đợt kêu giết chi thân, khiến người ta cảm thấy phảng phất chi thân tràn đầy sát phạt khí chiến trường. Tiêu Thiên ngại cùng những người này đối thoại quá chậm, chờ tới khi hư ảnh đi dưới vách đá, trong nháy mắt liền là tiến lên một trận kỹ năng đập loạn. Thấy bên cạnh Hạng Vũ đều là sửng sốt một chút, lại đi lên. Tầng thứ 4, 9 tên võ tướng. Tầng thứ 5, 12 tên võ tướng. Tầng thứ 6, 15 tên võ tướng. Tầng thứ 7, Tiêu Thiên vốn dĩ là sẽ có 18 tên võ tướng trấn thủ, nhưng là không nghĩ tới chính là tầng này võ tướng vậy mà chỉ có 2 người, với lại vẫn là 2 tấm để cho người ta cảm thấy tên quen thuộc. Mà làm Tiêu Thiên thần thức đảo qua 2 người này thời điểm, thình lình cũng là hổ khu chấn động. Tiêu Hà, Hàn Tín, lại là 2 người các ngươi. Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương, tịnh xưng Hán Sơ Tam Kiệt. Tiêu Thiên cũng là sững sờ, mới một đường xông lên, dọc đường võ tướng tất cả đều bị hắn làm quái soát. Căn bản vốn không từng lưu ý, nghĩ không ra giờ này khắc này lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết Hán Sơ Tam Kiệt chi nhất 2 người. Khi còn sống, hai người này liền là một mực đi theo Lưu Bang tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Nghĩ không ra sau khi chết, vậy mà cũng còn muốn là Lưu Bang trấn thủ Đế Lăng. Khi nhìn đến Tiêu Hà cùng Hàn Tín về sau, Hạng Vũ thì là bộc phát ra một trận tùy tiện tiếng cười to. Tiêu Hà, Hàn Tín, nghĩ không ra, chúng ta vậy mà tại nơi này lại gặp mặt te te. Đây là mượn Đế Lăng bên trong tĩnh mịch quang mang, thấy rõ Sở Hạng Vũ dáng vẻ về sau, Tiêu Hà cùng Hàn Tín đều là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Tây Sở Bá Vương, vì cái gì ngươi vậy mà hội ở chỗ này? Càng hai người khác cảm thấy khiếp sợ là giờ này khắc này tiến vào Đế Lăng bên trong Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, chuyện gì xảy ra? Cái này Tây Sở Bá Vương không phải tại Cai Hạ chiến bên trong bị mấy chục vạn binh sĩ dùng chiến thuật biển người vây giết, hao hết cuối cùng một tia nguyên lực, cuối cùng lại bị cao tổ lấy chân long chi lực đánh giết à? Là nào hội lấy thực thể một lần nữa trở lại cái thế giới này? Ha ha ha ha ha, năm đó hai người các ngươi liên hợp Trương Lương thiết kế vây công bổn vương, cuối cùng đem bổn vương bước đến ô sông bên bờ. Ta Hạng Vũ cũng không nghĩ ra, vậy mà cũng có được triệu hoán trở lại cái thế giới này một ngày. Ngày đó các ngươi ban tặng, hôm nay ta Sở Bá Vương thề phải lấy hồi. Nói xong, một đạo khí thế khổng lồ lập tức phát ra, chấn động cả tòa Đế Lăng. Cảm giác được Hạng Vũ tức giận phát ra cái này một đạo bàng đại khí thế, Tiêu Hà cùng Hàn Tín hai người trong lòng kinh hãi đồng thời, nhưng cũng đồng thời bộc phát ra hai đạo đồng dạng khổng lồ giết khí. Cùng Hạng Vũ xa xa đối lập, giết, chỉ gặp Tiêu Hà cười lạnh một tiếng, trong tay lật ra một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm mang tăng vọt, như cùng một đầu dương nanh múa vuốt thanh long, bay nhào tới. Cùng lúc đó, Hàn Tín trong tay thì là xuất hiện vô số sợi tơ, mỗi một sợi tơ dây một chỗ khác, đều kết nối lấy rất nhiều thanh đồng binh sĩ, cầm trong tay trường kích, thẳng hướng hai người, một cái tu chính là kiếm đạo, một cái khác tu lại là khôi lỗi thuật. Đây là trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu hiện ra suy nghĩ, mặc dù cái này hai đạo sát ý vô cùng sắc bén, thình lình còn tại thần cấp bên trên, nhưng là Tiêu Thiên lại không có bất kỳ động tác, hoàn toàn đem đối phương bàn giao cho Hạng Vũ tới đối phó san. Bằng cái này hai đạo công kích, Tiêu Hà cùng Hàn Tín hai người chiến đủ sức để xếp vào cái thế giới này mạnh nhất liệt kê. Khó trách năm đó Hạng Vũ cùng cái này Hán Sơ Tam kiệt lực chiến, hao hết nguyên lực, bất quá đây cũng chỉ là lúc trước mà thôi. Bây giờ tại cái này cao tổ Đế Lăng bên trong, Hàn Tín cùng Tiêu Hà thực lực y nguyên giống như lúc trước, nhưng mà Hạng Vũ lại bởi vì gặp Tiêu Thiên, cũng không tiếp tục là lúc trước bị dồn đến ô sông cái khác cái kia mặt lộ bá vương. Te ha ha ha ha ha ha ha, mặc dù hai đạo lăng lệ vô cùng giết khí tập thể mà đến, nhưng là Hạng Vũ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại một trận ngửa mặt lên trời cười to, cười không ngừng đến cả tòa Đế Lăng phảng phất đều là mà lắc lư. Nghe được Hạng Vũ tiếng cười ngông nghênh kia, Tiêu Hà cùng Hàn Tín hai người cũng là đột nhiên biến sắc. Hạng Vũ, ngươi cười cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Hạng Vũ lại là một trận cuồng tiếu. Tiêu Hà, Hàn Tín, thời gian đã qua mấy trăm năm, nghĩ không ra các ngươi tu vi lại còn dừng lại tại chỗ. Làm sao không làm cho người bật cười? Cái gì? Tiêu Hà cùng Hàn Tín đồng thời kinh ngạc. Phàm là người tu hành đều biết rõ con đường tu hành như đi ngược dòng nước, làm được là chuyện nghịch thiên. Càng đến hậu kỳ càng khó mà tiến triển, nhất là đến thần cấp lấy lên thực lực, lại muốn tiến lên cũng không phải là vẻn vẹn bằng vào cố gắng liền có thể làm được. Cần ngộ tính, càng giảng cứu cơ duyên. Hạng Vũ thực lực vốn là đã tiến vào siêu thần cấp lĩnh vực. Muốn tăng lên càng là khó càng thêm khó. Làm sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.